Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Thành Hương. Mặc dù sinh hoạt tại thành thị rộng rãi tầng dưới chót dân chúng, thời gian trôi qua gian nan, ngày đêm vất vả mới có thể miễn cưỡng sống tạm. Một khi không có việc để hoạt động, cái kia chịu đói liền thành tất nhiên. Nhưng ít ra, bọn hắn không giống rộng rãi nông thôn nông nô như vậy. Liền tự do đều không có, nhận nơi đó quý tộc các lãnh chúa cực hạn áp bách. Tại nông thôn, bọn hắn chỉ là một đám không có tình cảm tê liệt làm việc công cụ. Là lĩnh chủ lão gia tài sản riêng, mỗi ngày làm chết làm việc không còn gì tốt hơn, cũng chỉ có thể đủ thu hoạch được một cái hạt đậu. Miễn cưỡng sống tạm, tại cái này rộng rãi nông nô quần thể bên trong, bởi vì quý tộc các lão gia nghiền ép, nặng nề lao động, đói thiếu khuyết dinh dưỡng phía dưới, ít có thể sống qua 30 tuổi nông nô, mà lại, thân là nông nô. Như vậy liền thế hệ đều vì nông nô, liền thê tử, hậu đại, đều là quý tộc các lão gia tài sản riêng, mặc cho quý tộc các lão gia xử trí, nó địa vị, thậm chí liền quý tộc lão gia trong nhà heo chó súc vật cũng không bằng. Tại rộng rãi nông thôn, so với trong thành thị tầng dưới chót, kia là càng tàn khốc hơn địa ngục, bởi vì tại quý tộc các lão gia trong lãnh địa, hết thảy tất cả, bao quát sinh trưởng sơn lâm, chảy xuôi dòng sông, trong nước cá bơi, hết thảy đều là thuộc về quý tộc lão gia. Núi rừng bên trong tẩu thú con mồi, kia cũng là quý tộc các lão gia tài sản riêng. Nếu là dám can đảm tự mình bắt giữ, kia là muốn bị phạt bên trên một số lớn phạt tiền. Tình tiết nghiêm trọng còn muốn loạn côn đánh chết. Liền giữa núi rừng rớt xuống đất củi, muốn đi vào nhặt lời nói đều cần đưa trước một bút củi lửa thuế. Nông thôn bên trong, ít có thể nhìn thấy chân chính kim tiền địa phương. Vì lẽ đó nhất là thông dụng cứng rắn tiền tệ, đó chính là lương thực. Liền tự do nông dân tại những quý tộc này lĩnh chủ áp bách phía dưới, đều là đói khổ lạnh lẽo. Huống chi là những cái kia ngay cả mình tài sản đều không có nông nô. Những năm gần đây, bởi vì thiên tai liên tiếp phát sinh, lương thực giảm sản lượng, lĩnh chủ quý tộc các lão gia áp bách càng sâu. Không ít dân tự do đều nhao nhao phá sản, biến thành nông nô, hoặc là cùng những cái kia chịu đựng không nổi đào nô đồng dạng. Đào vong phương Nam cái kia vương quốc, tìm kiếm một chút hy vọng sống, chỉ bất quá bởi vì quý tộc các lão gia thống trị nhiều năm dâm uy. Dám can đảm bộ dạng này chạy trốn cuối cùng vẫn là số ít. Tại Flandi công quốc mấy cái quốc gia bên trong, lấy phương Nam bình nguyên dòng sông khu vực giàu có nhất. Nhưng cũng lấy những địa phương này rộng rãi tầng dưới chót dân chúng bị áp bách tối thâm. Đây chính là thời Trung Cổ phong kiến quốc gia phía dưới nông thôn thống trị chân thực diện mạo. Quý tộc các lão gia cao cao tại thượng, tầng dưới chót rộng rãi nông nô thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Siêu phàm năng lực tồn tại khiến cho giai cấp so với Austin đời trước thế giới kia xa xa càng thêm cố hóa. Quý tộc nhi tử trời sinh chính là quý tộc. Nông nô hậu đại đời đời kiếp kiếp đều là nông nô. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy như là kim tự tháp vững chắc giai cấp áp bách thống trị, sẽ gắt gao đặt ở vô số nông nô trên vai, để tầng dưới chót dân chúng cơ hồ là thoát thân không được. Nhưng Lam Long Vương quốc đến, cải biến đây hết thảy. Làm tổ rồng quân đoàn Tồi Khô Lạp Hủ đem tất cả đại cũ quý tộc thế lực quét ngang quá cảnh sau, mới tới Lam Long Vương quốc cơ sở chính quyền tiếp quản thống trị, cho vô số ở vào hắc ám bên trong nông nô dân chúng mang tới ánh sáng. Ban đầu lấy mạnh hữu lực lực lượng tiếp quản cũ các quý tộc lưu lại di sản, thanh lý những cái kia làm ác chèn ép chân chó. Sau đó hủy bỏ nông nô chế độ, chấp hành như cùng ở tại thành thị bên trong đồng dạng chính sách. đem những lãnh chúa kia pháo đài quý tộc bên trong chữ hàng lương thực lấy ra. Miễn phí cấp cho cung cấp 3 ngày đồ ăn, thành lập được dân tâm ngưng tụ uy tín. Lại nói tiếp, lợi dụng cường đại chính quyền uy tín, đem rộng rãi nông thôn nông nô, tự do đám nông dân tổ chức, lấy ăn vật là thù lao, trước tiến hành đơn giản huấn luyện, sau đó bắt đầu đại quy mô tiến hành khôi phục sản xuất làm việc. Đồng thời, cùng nhau tiến vào chiếm giữ dân binh đội ngũ bắt đầu đả kích phụ cận đạo tặc. Đem du đãng tại giữa núi rừng đào nô đều hấp dẫn xuống núi. Hiệp trợ tiến hành khai khẩn làm việc. Đương nhiên, vô luận là rộng rãi nông thôn vẫn là thành thị địa khu. Mỗi cái địa phương có riêng phần mình vấn đề. Trên đại thể chính sách không có gì thay đổi, nhưng rơi xuống thực chỗ cũng có chút ít điều khiển tinh vi. Như là trong thành thị trừ những cái kia bên trên đông khu quý tộc lão gia giai tầng bên ngoài. Còn có một chút dựa vào mình cố gắng vượt qua bên trong sinh ra sống tiểu thương. Thợ rèn, thủ công nghiệp chủ, lại hoặc là gồm có siêu phàm năng lực ma pháp sư, chiến sĩ, lính đánh thuê vân vân. Những này cùng thành thị rộng rãi dân nghèo giai tầng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sinh hoạt mặc dù nói không phải rất hậu đãi, nhưng cũng không thiếu hụt đồ ăn giai tầng. Liền không thể một lồng thống đem bọn hắn đặt vào đến trùng kiến thời gian chiến tranh thể chế ở trong đi, những này chủ yếu là một cái thành thị thương nghiệp phồn thịnh chủ yếu nguồn gốc. Làm lòng vương quốc quan phương cũng không có lập tức hoàn toàn đem bọn hắn thủ tiêu ý tứ. Nhiều nhất chỉ là điều động dân binh tuần tra nhân viên nhiều tuần tra một cái. Duy trì trị an ổn định là được. Nông thôn cũng là như thế. Trừ không có gì cả nông nô. Gần như phá sản biên giới nông dân bên ngoài. Còn có một chút giàu có tự do tiểu địa chủ giai tầng. Những này còn có thể tự cấp tự túc giai tầng. Nông thôn Lam Long Vương quốc cơ sở quyền lực cơ quan tự nhiên cũng không có đem bọn hắn thống nhất thu nạp ý tứ, mặc cho chính bọn hắn khai khẩn mình ruộng đồng tiến hành sản xuất. Lam Long Vương quốc đi mặc dù là cứu vớt đại lượng tầng dưới chót thân ở cho nước sôi lửa bỏng ở trong dân chúng lộ tuyến, nhưng cũng không có đến đánh thổ hào phân thổ địa, diệt sát hết thảy giai cấp địch nhân trình độ, phá hủy thống trị cũ quý tộc giai tầng. Cái này đã đầy đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới thống trị khu vực nhanh chóng theo trong hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Bắt đầu khôi phục kiến thiết sản xuất. Cứ như vậy, bị Lam Long quân đoàn tấn công xong tới địa vực, chính nhanh chóng bị Lam Long Vương quốc đặt vào thống trị phạm vi bên trong. Cho dù rất nhiều nơi sản xuất chưa khôi phục, còn không thể bảo hoàn toàn đặt vào đến Lam Long Vương quốc kinh tế vòng bên trong. Nhưng cái này rộng rãi khu vực, số lượng đông đảo nhân khẩu, đều đã trở thành Lam Long Vương quốc nội tình một bộ phận. Chỉ đợi hào hào quản lý 1-2 năm, liền sẽ thành Lam Long Vương quốc quốc lực cấp tốc lớn mạnh động lực. Mà lúc này, quân đội còn tại Bắc Thượng Công thành đoạt đất, liền muốn tiến đánh đến địch quốc vương thành cổng. Hậu phương ngẫu nhiên có chạy trốn cũ quý tộc áp bách thế lực còn đang tiến hành lấy không có ý nghĩa phản kháng, nhưng ở nhân dân quần chúng trong hải dương, chung quy là không thể nhấc lên bao lớn náo động, liền bị trấn áp xuống dưới. Hết thảy đều nghĩ đến tốt phương hướng phát triển, tại Lam Long Vương quốc trong nước. Cũng đôi cái này liên tiếp từng tràng thắng lợi vì đó cao giọng gieo hò. Tán tụng lấy Austin bệ hạ vĩ đại, trên báo chí dài dòng đưa tin chiến tranh văn chương, đưa tới toàn bộ xã hội nhiệt nghị. Quân sự bình luận viên nhóm tán thưởng trận này tiến công chớp nhoáng tinh diệu. Tại địch quốc còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã cống hiến đối phương hơn phân nửa quốc thổ diện tích. Đánh tới vương thành cổng, kinh tế các nhà nghiên cứu tại phân tích, tại nuốt vào khổng lồ như thế thổ địa nhân khẩu sau. Đối Lam Long Vương quốc có như thế nào chỗ tốt, dẫn tới không ít thương nhân nhà máy chủ tâm bên trong sinh ra xây hàng dị động. đồng thời bắt đầu vào quan điều tra, rộng rãi bình dân bách tính, thì càng thêm quan tâm chiến tranh trong quá trình, chỗ hiện lên những cái kia nhân vật anh hùng câu chuyện. Về phần cái này đã trở nên vô cùng cường đại vương quốc chủ nhân Austin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ